Ông xã thần bí, chương 775, khóc chuyện audio.com, chương 775, đào sẵn hố rồi, chỉ đợi cô đến Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cái thai này của mình nhất định là con gái. Nếu không sao người làm mẹ như cô lại càng ngày càng biết làm nũng như vậy chứ. Mặc dù thái độ của Trần Minh Tân cương quyết, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi Tô Ánh Nguyệt quấy rối. Tận dụng mọi thứ làm nũng và năn nỉ. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể đồng ý mang Tô Ánh Nguyệt cùng đến cảnh thành. Vốn dĩ, Tô Ánh Nguyệt nói để Trần Mộc Tây chăm sóc cô cũng chỉ là nói cho có mà thôi. Không ngờ Trần Minh Tân thật sự đưa theo Trần Mộc Tây đi. Tô Ánh Nguyệt có thể nói gì đây? Trần Minh Tân sẽ không thật sự trông cậy vào Trần Mộc Tây chăm sóc cô chứ? Nhưng mà mang theo Trần Mộc Tây cũng tốt, coi như là đi du lịch. Khi An Hạ tỉnh lại, trước mặt một màu đen kịt, cô động đậy thân thể mới phát hiện tay chân đều bị trói. Sững sờ một lát mới nhớ mình bị người ta bắt đi. Động đậy cũng không động đậy được, nhìn cũng không nhìn thấy. Cô đang định căng họng lên gọi người. Kết quả, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Người kia thật sự là vợ của cậu ba nhà họ Bùi sao? Chính xác là cô ta. Giống hệt người trong bức ảnh. Bề ngoài cũng không phải xinh đẹp lắm mà. Có thể là làm tốt. An Hạ, rất muốn mắng chửi người thì phải làm sao bây giờ? Vẻ ngoài của cô kém cỏi như vậy sao? Đặt ở giữa một đám người. Cô cũng vẫn có thể khiến người ta liếc một cái là nhìn thấy đấy nhé. Mặc dù đứng chung một chỗ với Bùi Chính Thành. Bề ngoài kém hơn anh một chút, nhưng sao người bây giờ có thể trông mặt mà bắt hình dong chứ? Để ý chút vẻ đẹp bên trong không được sao? Rất muốn mắng lại, nhưng cô không biết bây giờ xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể giả chết đã, lấy bất biến ứng vạn biến. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, thế mà cô lại bị người ta bắt đi ngay trước cửa lớn của khu nhà họ Bùi. Cô nhắm mắt lại, chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ trong đầu. Kỳ lạ chính là, cô cũng không cảm thấy sợ hãi. Một lát sau cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trong đó nói. Sao vẫn chưa tỉnh, một tên khác vội lên tiếng. Dội nước sẽ tỉnh, An Hạ cũng không dám giả chết nữa. Lập tức ngồi thẳng người, lớn tiếng nói. Đừng hắt nước, tôi tỉnh rồi. Giữa mùa đông, trong phòng cũng có hệ thống sưởi. Lại dội nước lạnh vào cô, chắc chắn cô sẽ chết cóng. Cô là một người phương Nam điển hình, không chịu nổi giá lạnh. Một người đàn ông trong đó đi đến trước mặt tháo bịt mắt của An Hạ ra. Bóp lấy cằm cô, đến gần gần, hung ác nói, mẹ nó, tỉnh mà không biết lên tiếng à, còn giả chết với bọn tao. An Hạ bị bóp cằm mà đau nhức, cũng không dám lên tiếng nữa. Đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Sắc mặt người đàn ông hung ác nhìn cô. Nói chuyện đi, câm à, An Hạ nén đau nhức từ cằm truyền đến. Nhếch miệng, mặt không đổi sắc nói. Vẻ ngoài anh thật đẹp trai. Người đàn ông ngơ ngác một lát rồi lập tức phá lên cười. Người phụ nữ này cũng thú vị đấy. Mắt nhìn không tệ, trước kia tao chính là hot boy trong trường đấy. An Hạ, cô chỉ tùy ý nói một chút mà thôi. Không ngờ bọn cướp bây giờ lại ngay thẳng như vậy. Thế mà tin là thật, cô cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Thừa cơ hỏi, vậy tôi có thể hỏi các anh bắt tôi đến làm gì không? Mày cũng biết mình bị bọn tao bắt đến à, nhưng thoạt nhìn mày không hề sợ bọn tao. Người đàn ông rất có hứng thú nhìn cô. An Hạ bĩu môi. Còn chưa lên tiếng, người đàn ông khác đã nói. Anh Côn, anh nói nhảm với cô ta làm gì? Dù sao cũng chỉ là dùng cô ta dụ Bùi Dục Môn đến mà thôi. Ánh mắt của anh ta trở nên bỉ ổi. Giống hệt rắn dính chặt vào người An Hạ. Anh ta xoa xoa tay nói. Dù sao cũng phải xử lý sạch. Không bằng cho em chơi đùa trước đã. Người đàn ông được gọi là anh Côn quay người chừng anh ta một cái. Lão Ngũ, ngoài phụ nữ ra mày không nghĩ đến cái khác được à, nếu như mày thật sự muốn phụ nữ thì đi chơi vợ của cậu hai nhà họ Bùi kia đi. Xinh đẹp hơn cô ta, An Hạ kinh ngạc liếc nhìn anh Côn, cô cảm thấy dường như người này cũng không xấu xa lắm.